Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, Kho Báu. Hiển nhiên, so sánh với thực chất hóa mặt vật lý công kích, hư hóa thần lực phát động công kích linh hồn muốn càng thêm quỷ dị, càng thêm khó dễ phát hiện cùng chống đối. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, tinh thông linh hồn phương diện công kích cường giả, không có chỗ nào mà không phải là để cái khác tồn đang sợ hãi không gì sánh được. Đương nhiên, muốn ở linh hồn một đạo trên có lớn thành tựu, cũng là một cái rất chuyện khó khăn. Tinh thông công kích linh hồn cường giả, ở trong nguyên thủy vũ trụ cũng không nhiều. Thái Hoàng Kiếm mặc dù là đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng bởi vì thuộc về công kích loại chí bảo, bởi vậy giá trị ở đỉnh cấp chí bảo bên trong cũng không cao lắm. Bố La Lâm nhìn kia màu vàng quang, ảnh nguyên trên chỗ liệt kê ra từng kiện bảo vật giá trị. Tương đồng loại hình chí bảo, mỗi tăng lên một đẳng cấp, giá trị khoảng chừng sẽ tăng lên mấy lần đến mười mấy lần không giống nhau. Tỷ như phổ thông tính chất công kích chí bảo giá trị ở 1 đến 5 chí bảo điểm, mà cao đẳng công kích chí bảo lại là 12 đến 60 điểm trái phải, mà đỉnh cấp công kích chí bảo giá trị lại là 150 đến 800 trái phải. Bố La Lâm Thái Hoàng Kiếm, bởi vì có hiếm thấy cắt chém không gian không gì sánh được sắc bén đặc tính, ở cùng cấp độ đỉnh cấp công kích chí bảo bên trong cũng thuộc về cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy giá trị ở vào tầng cao nhất, đạt đến 800 chí bảo điểm mức độ đỉnh phong công kích loại chí bảo, giá trị 1.800 đến 9.000 chí bảo điểm. Bố La Lâm tiếp tục xem tiếp, trong lòng càng chấn động. Tầng thứ đỉnh phong chí bảo, phỏng chừng Thái Hoàng Kiếm Thần chỉ cần là hoàn chỉnh tồn tại, nên có thể đạt đến như vậy cường độ. Đáng tiếc, mất đi đế binh thần chỉ, Thái Hoàng Kiếm uy lực giảm mạnh, làm sánh ngang vũ trụ tối cường giả đế hoàng chế tạo binh khí. Vẻn vẹn chỉ có đỉnh cấp chí bảo cấp độ rồi. Quả nhiên, không có chí cường chí bảo hối đoái đơn. Bố La Lâm tiếp tục xem, phát hiện nhân loại tộc quần đến trong kho báu, cũng không có chí cường chí bảo hối đoái tuyển hạng. Hiển nhiên hiện nay nhân loại còn không từng có như vậy cấp độ bảo vật. Bất quá, tuy rằng không có chí cường chí bảo, thế nhưng là có đỉnh phong chí bảo trang phục, giá trị đều là đạt đến hơn vạn chí bảo điểm trở lên. Cái gọi là chí bảo trang phục, chính là nhiều chí bảo giữa lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp, hình thành so với đơn độc chí bảo muốn uy lực mạnh hơn. Tỷ như, một bộ phổ thông chí bảo trang phục, mặc dù là do mấy cái phổ thông chí bảo tạo thành, thế nhưng lẫn nhau phối hợp, nhưng là đủ để phát huy ra không kém gì cao đẳng chí bảo chiến lực, thậm chí càng cường. Bởi vậy, chí bảo trang phục giá trị cũng là xa xa muốn ngự trị ở cùng cấp độ đơn độc chí bảo bên trên. Tầng thứ đỉnh phong chí bảo trang phục, giá trị hẳn là chỉ đứng sau chí cường chí bảo, sánh ngang kỳ vật cấp bậc kia tồn tại. Bố La Lâm trong lòng suy đoán nói, tiếp tục xem lướt qua kho báu. Bố La Lâm không khỏi cảm thán, làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại đến trong kho báu, xác thực là có không ít bảo vật. Trong đó chí bảo số lượng đại khái ở trên vạn cái trái phải. Đương nhiên phần lớn là phổ thông chí bảo, chút ít cao đẳng chí bảo, cho tới đỉnh cấp trở lên chí bảo số lượng liền rất ít, không đủ 100 kiện. Phổ thông chí bảo đối với vũ trụ chi chủ mà nói, tác dụng đã không lớn. Bởi vậy nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ bình thường đều sẽ đem chính mình được phổ thông chí bảo phóng tới bộ tộc trong kho báu, cùng những vũ trụ tôn giả kia đem đổi lấy. Thế nhưng phổ thông tầng thứ trở lên chí bảo liền không giống nhau. Đặc biệt là đỉnh cấp trở lên chí bảo, rốt cuộc liền ngay cả hỗn độn thành chủ dùng lĩnh vực chí bảo cũng bất quá là đỉnh cấp cấp độ. Rất nhiều người tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là đang sử dụng tầng thứ này bảo vật. đỉnh cấp tầng thứ trở lên chí bảo, phòng trừng đều là người sáng lập cự phủ không trả giá cống hiến cho bộ tộc. Bố La Lâm trong lòng suy đoán, phổ thông vũ trụ chi chủ được đỉnh cấp cấp độ chí bảo, tuyệt đối sẽ giữ lại chính mình dùng, bởi vì loại kia bảo vật đối với bọn họ cũng là có rất mạnh tăng cường hiệu quả. Thế nhưng người sáng lập cự phủ không giống, làm vũ trụ tối cường giả, mặc dù là tầng thứ đỉnh phong chí bảo, đối với tác dụng của hắn cũng là rất có hạn. Đến cấp bậc kia, duy nhất quan tâm binh khí, e sợ chỉ có chí cường chí bảo rồi. Đối với người sáng lập cự phủ mà nói, tầng thứ đỉnh phong chí bảo, đủ như vậy một bộ cơ bản liền đủ, thêm ra đến cũng không cần, bởi vậy cũng là đơn giản đặt ở bộ tộc bên trong. Trông nom một hồi bộ tộc bên trong hậu bối, trong bảo khố này, chí bảo số lượng tuy rằng không nhiều, thế nhưng trọng bảo này cũng không ít. Bố La Lâm tiếp tục kiểm tra kho báu danh sách, phát hiện so với hơn vạn kiện chí bảo số lượng, trọng bảo cấp độ bảo vật liền muốn nhiều hơn, có tới mấy triệu kiện. Cùng chí bảo đồng dạng, trọng bảo cũng phân làm 5 loại hình, bất quá cũng chỉ có bồn tầng thứ, cũng không có cái gọi là chí cường trọng bảo lời giải thích. Đỉnh phong trọng bảo trang phục là trong đó giá trị cao nhất. Trọng bảo cũng tương tự có thể ở đây tiến hành giao dịch. Có thể đổi thành trọng bảo điểm. 3.000 trọng bảo điểm đại khái có thể đổi thành một chí bảo điểm. Rất nhiều nhân loại bộ tộc vũ trụ tôn giả, tuy rằng không lấy được chí bảo, thế nhưng cũng đều là đang cố gắng siêu tập trọng bảo. Là chính là đem hiến cho bộ tộc, đổi thành trọng bảo điểm, lại hối đoái thành chí bảo điểm, do đó cuối cùng đổi lấy chí bảo. Ở nhân loại tộc quần, cao đẳng chí bảo trở lên chủ yếu là vũ trụ chi chủ binh khí, mà trong đó phổ thông chí bảo, tuy rằng không vào vũ trụ chi chủ pháp nhãn, thế nhưng đồng dạng không gì sánh được đắt giá, tuyệt không phải phổ thông vũ trụ tôn giả có thể dễ dàng được. Nắm giữ phổ thông chí bảo, chí ít cũng là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, mà các vũ trụ tôn giả, phần lớn đều là lấy trọng bảo làm binh khí, lớn mạnh một chút cũng chính là dùng một ít trang phục trọng bảo. Nhân tộc cường giả, phải chăng phải đem bảo vật hối đoái thành chí bảo điểm? Hư nghĩ vũ trụ hệ thống thanh âm vang lên, hỏi dò bố La Lâm phải chăng phải đem Thái Hoàng kiếm hối đoái thành chí bảo điểm. Bố La Lâm một trận do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không đổi, tiếng nói vừa dứt, trên đài đá tia sáng lấp lóe, Thái Hoàng kiếm lập tức bị đưa đi ra. Bố La Lâm vung tay lên, liền sắp tới thu vào thể nội thế giới. Sở dĩ ở đây cùng bộ tộc tiến hành giao dịch, bị gọi là cống hiến, cũng là bởi vì nhân loại cường giả đem chính mình bảo vật bán cho bộ tộc, đổi thành chí bảo điểm, trên thực tế là có hao tổn. Tỉ như bố La Lâm Thái Hoàng kiếm, bộ tộc đưa ra giá trị là 800 chí bảo điểm. Thế nhưng trên thực tế giá trị của nó tuyệt đối không chỉ những này. Bộ tộc ở được Thái Hoàng kiếm sau, vẫn là sẽ đem đặt ở đến trong kho báu tiến hành bán. Nếu là có những nhân loại khác vừa ý món chí bảo này, như vậy là có thể tiêu tốn chí bảo điểm tiến hành mua. Bất quá đến vào lúc ấy, liền hoàn toàn không phải 800 chí bảo điểm, coi như là đạt đến 900 thậm chí là 1.000 cũng không phải không thể. Như vậy tới nói, tượng bố La Lâm như vậy đem bảo vật bán cho bộ tộc cường giả, cũng chính là biến tướng lại cho bộ tộc làm cống hiến rồi. Đã có tổn thất, mà bố La Lâm hiện nay cũng đối với chí bảo điểm không có cái gì nhu cầu. Hắn đương nhiên sẽ không vội vã đem Thái Hoàng kiếm bán đi. Từ trong thể nội thế giới đem còn lại 7 cái đế binh từng cái lấy ra. Bố La Lâm để hư nghĩ vũ trụ hệ thống bắt đầu cho hắn phán xét những cực đạo đế binh này cấp độ. Cuối cùng, kết quả sau khi ra ngoài, bố La Lâm trong lòng vẫn còn có chút thỏa mãn. 8 cái đế binh đều là đỉnh cấp chí bảo cấp độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp,